Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cô sẽ luôn được an toàn. Giờ Dương vội thay giày rồi khóa chặt cửa đi ra cầu thang máy. Thang máy vừa mở đã thấy khuôn mặt tươi cười của Lý Hách. Sẽ phải bảo anh không cần lên à? Anh nghĩ em nhất định xách nhiều đồ, sợ em một mình vất vả. Anh đó lấy mấy túi quà, ôm eo cô rồi cùng đi vào thang máy. Thấy cô đang cười nhưng cả người cứng ngắc, anh biết nỗi lo lắng của cô nên tới gần, khẽ hôn trán cô dịu dàng nói: đừng lo lắng nữa, có con anh mà. Không sai, có anh. Chính vì những lời này khiến cô ỷ lại vào anh, yêu thương anh. Anh là người đàn ông dịu dàng, đáng tin cậy. Chỉ cần những khi không bận rộn, anh sẵn sàng làm mọi việc vì cô. Em không sao đâu mà. Người cô dần thả lỏng, sau đó khẽ mỉm cười tự cổ vũ mình. Nửa tiếng sau, bọn họ đến nhà họ Lý. Người vui mừng chào đón Dương Dương chỉ có cô em chồng Lý Vi. Cô ấy làm việc ở nhà xuất bản, bởi vậy hai người có nhiều chủ đề nói chuyện. Lại tặng quà sao, thích quá, đúng là chị dâu tốt nhất. Lý Vi đó lấy túi quà, vui vẻ ôm Dương Dương thực chặt. Để con giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Cô cho hỏi mẹ chồng rồi nói. Mẹ chồng lãnh đạm: không cần đâu, cô ấy là khách, vào bếp nhà chúng tôi không chào đón người ngoài. Sắc mặt Dương Dương hơi sững sờ nhưng miệng cưỡng cười. Lý Vi nhăn mũi lẻ lưỡi nhìn mẹ rồi làm ngáo ụp: nói cái gì thế, chỗ như phòng bếp ai thích mà đến chứ. Chị dâu, chúng ta ra vườn nói chuyện phiếm, mọi thứ có cô giúp việc chuẩn bị rồi. Nói xong cô không nhiều lời kéo Dương Dương rời khỏi. Lý Hách làm như không nghe thấy lời mẹ, ngồi lên sofa đưa quà cho cha mẹ. Cha mẹ à, quà này do con dâu của hai người hao hết tâm sức chọn đấy, cha mẹ xem đi. Cũng không có nhiều tiền, sao phải làm mấy cái hình thức này chứ, sợ người ta không biết cô ta có tiền à. Bà Lý lẩm bẩm đôi câu nhưng vẫn mở quà ra. Nhìn thấy bên trong là một chiếc khăn lụa thì tiện tay vứt lên bàn. Âu Lý cũng mở hộp, thấy bên trong chiếc áo lông dê. Dù không phải hàng hiệu nhưng ông cảm thấy con dâu rất tinh mắt, những món quà rất hữu dụng. 3 năm qua, ông dần dần thay đổi cái nhìn với cô con dâu này. Ngoài việc cô rất có lòng thì bước ngoặt lớn nhất là ông sai người mang chi phiếu qua nhưng bị cô đem trả lại. Lần đó bản thảo của Dương Dương không thuận lợi nên không lấy được tiền nhuận bút. Ngày nộp tiền thuê văn phòng và phát lương tới gần, Lý Hách nghĩ mãi rồi mở miệng nói với cha: ông đã cho bọn họ tờ chi phiếu. Nhưng cô dâu biết chuyện thì lập tức trả tờ chi phiếu. Khi đó cô ấy nói trước khi kết hôn có nhận lời dùng hết sức mà giúp Lý Hách thực hiện giấc mơ. Giờ con còn có sức lực đó, đến một ngày có không thể ủng hộ anh ấy, xin cha tiếp nhận việc này. Ông hỏi không thấy mệt ư? Cô cười đáp rằng rất vất vả, nhưng tình yêu hôn nhân chẳng phải vốn một con đường gian nan rồi ư? Nghe nói lúc trước cha gây dựng sự nghiệp rất vất vả, mẹ cho phải ủng hộ cha tiến lên đó thôi. Về sau ông nghe nói cô đi vay ngân hàng giải quyết tình cảnh trước mắt. Sau đó ông hỏi con mình chuyện tiền nong xử lý thế nào. Lý Hách nói với ông rằng cô con dâu của ông đã ngủ trong thư phòng suốt mấy đêm liền. Cô ấy là người con gái cao ngạo mà ông nể trọng những người phụ nữ như vậy. Lý Hách ôm mẹ thân thiết nói: mẹ nói khiến người ta đau lòng đấy, quà tặng này chính là biểu đạt lòng hiếu thảo của con đấy. Cuối cùng bà Lý mỉm cười: lần nào cũng dùng chiêu này không chán à. Bà dựa vào vai con trai không nhịn được lắc đầu thở dài: đứa con này cái gì cũng tốt, chỉ là quá có chủ kiến. Nếu nó chịu nghe lời cha mẹ, sao có chuyện đi lấy người con gái thấp kém kia, hại bà không ngóc nổi đầu dậy trước mặt bạn bè. Ông cha không chán, có mẹ để làm nũng chỉ là người hạnh phúc nhất. Con đấy rõ ràng có tài đẹp trai, kéo nói có đứa con gái nào không thích, sao chọn cô ta làm vợ chứ, kéo kiệt bủi xỉn. Bà nhìn ra ngoài thấy bóng con gái và Dương Dương, nó nói cười cười. Bà càng nhìn càng thấy khó chịu. Nếu không phải vì con trai bà tỏ rõ thái độ, Dương Dương không về nhà thì anh cũng không về nhà, thì sao bà chịu đựng loại con dâu thế này chứ. Không có tiền mua đồ hiệu thì nhìn qua không sang, nhưng vợ của Lý Hách con đâu cần hàng hiệu để tô điểm chứ. Khí chất cô ấy đủ khiến người khác mê hồn mà mẹ. Lý Hách nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia. Anh thừa nhận Dương Dương không đủ xinh đẹp, nhưng cô có khí chất thanh thuần, có thể khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái vui vẻ. Cô là người càng ở gần càng thấy thú vị. Không phải nói rất biết kiếm tiền ư? Em gái con có nói như thần tượng, xem ra chỉ đến thế mà thôi. Bà cố gắng phủ nhận. Trước khi Dương Dương vào cửa, bà rất thành kiến với cô. Lý Hách cười nói: mẹ à, mẹ không phải không biết, và phòng lục của con rất tốn kém. Nói đến đây càng làm mẹ bực mình. Mẹ sinh ra hai anh em con làm gì chứ, không đứa nào chịu về làm công ty của cha. Được rồi, có muốn làm luật sư thì nên làm luật sư, biết kiếm tiền. Cứ nhận những vụ án không kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.